Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 480, quỷ ảnh. 2/3 cầu đính duyệt, ở tại bọn hắn nhảy xuống cửa động này sau đó, cái này chỗ hổng lại từ từ khép lại, sau đó, ở hố chu vi, lại xuất hiện hơn 10 đạo bóng người màu đen. Những cái bóng này, toàn bộ đều là cổ chiến hồn, huyết con mắt màu đỏ, nhìn phía dưới cái hố, cái này hơn 10 đạo hắc ảnh, nhất tề giơ hai tay lên, ngay sau đó, phía dưới hố to, dĩ nhiên từ từ bắt đầu khôi phục, cuối cùng, thẳng đến trên mặt đất khôi phục bộ dáng lúc trước, những cái này hắc ảnh, cái này mới chậm rãi làm nhạt, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đã đi vào dưới lòng đất, Trần Phong cùng rung động. Cũng không biết phía trên tình huống. Mặc dù biết, Trần Phong sợ rằng cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhiều lắm chính là rung động biết khẩn trương nửa thiên mà thôi. Băng quang ở hai người rơi trên mặt đất sau đó. Cũng bởi vì năng lượng hao hết. Trực tiếp biến mất, băng quang vừa biến mất. Duy nhất nguồn sáng liền, cửu ngũ ba, đã không có. A, đã không có nguồn sáng, ở nơi này một mảnh đen nhánh địa phương, rung động là sợ muốn chết, trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà, nhảy tới trong trí nhớ Trần Phong chỗ ở vị trí, cũng may Trần Phong đang rơi xuống đến từ phía sau, liền không có động tới, nếu không, nàng lần này không phải vô hụt mới là lạ, cảm thụ được giống như bạch tuộc một dạng quấn trên người mình thân thể của nữ nhân. Trần Phong cố nén dục vọng trong lòng, vung tay lên, lại là một cái quang đoàn xuất hiện ở trong tay. Quang đoàn nhẹ bỗng bay đến không trung, ở giữa không trung nổ tung, sau đó lần nữa đem hết thảy chung quanh đều chiếu sáng. Có nguồn sáng, thế nhưng rung động do vì ôm thật chặt Trần Phong, cả người đều treo ở trên người hắn, khuôn mặt là chôn ở Trần Phong trong ngực. Nói như vậy, nàng có thể thấy được mới là lạ, bị nàng quấn ở trên người, Trần Phong tay tại giữa hai người chèn ép, rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải từ một cái lúng túng vị trí, vỗ vỗ cái mông của nàng, trong lúc này, nhất định là không thể tránh khỏi, biết đụng chạm lấy một ít lúng túng vị trí, đột nhiên, rung động từ Trần Phong trên người ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn hắn. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Ngươi, ngươi làm gì thế? Nhanh lên cho ta xuống tới. Ngươi nói ta xong rồi nha. Đọng ở trên người ta. Ngươi không phiền lụy ta còn mệt đâu. Cứ như vậy ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Liếc nàng một cái. Trần Phong khinh thường nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Rung động ngẩn ra một chút. Đầu còn không có chuyển qua khom. Ngô, tốt. Hình như là a, chính mình treo ở trên người hắn. Không đúng, ta mới không có nặng như vậy đâu. Hơn nữa, ngươi tại sao muốn phách cái mông ta? Lầm bầm lầu bầu một hồi, rung động cái này mới phản ứng được chỗ không đúng. Lập tức đỏ mặt khí cấp bại phôi một bên hô một bên đuổi theo. Trần Phong đối với nàng nói, không rảnh để ý, tự mình đi tới. Đuổi tới Trần Phong bên người rung động, thở hổn hển mấy cái, lúc này mới có tâm tình quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Ở băng quang dưới tác dụng, hết thảy chung quanh, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Đây là một cái rất lớn cung điện, chỉ ít bọn họ đi thời gian dài như vậy, lại vẫn không thấy được cái này cái cuối con đường. Đột nhiên, một đạo màu trắng ảnh tử ở rung động dư quang chỗ, lóe lên một cái rồi biến mất. Người nào, quá sợ hãi nhìn sang, hô to một tiếng, tuy nhiên lại không thấy gì cả. Một màn quỷ dị này, làm cho rung động lần nữa run lẩy bẩy đứng lên, lộ vẻ tức giận đi tới Trần Phong bên người. Làm sao vậy? Rung động mới vừa phản ứng, đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. Có chút nghi hoặc nhìn nàng mở miệng hỏi, mới vừa ta thật là muốn thấy được chớ nên vật nhìn, rung động sắc mặt hơi trắng bệch cắn môi, một bên nhìn quanh bốn phía, một bên nhỏ giọng nói. Trần Phong hồ nghi nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện gì hết, không khỏi mở miệng hỏi, vật gì vậy cũng không có a, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nghe được Trần Phong nói như vậy, hơn nữa cái này một hồi, quả thực không thấy gì cả, không khỏi hoài nghi, chính mình mới vừa có phải hay không xuất hiện ảo giác. Đúng lúc này, rung động chợt phát hiện, một đạo mơ hồ bóng trắng, đúng là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong phía sau. A, quỷ nha, chỉ vào Trần Phong phía sau quát to một tiếng. Sau đó cả người đều nhào tới Trần Phong trong lòng. Trần Phong một đầu hắc tuyến xem cùng với chính mình nữ nhân trong ngực. Vươn tay, bản chứ bả vai của nàng. Trực tiếp đem nàng đẩy ra. Mới đẩy ra thời điểm, nữ nhân này lại vẫn gắt gao lâu cùng với chính mình hông. Nếu không phải là Trần Phong dùng điểm lực, còn đẩy không ra nàng đâu. Đưa nàng đẩy ra sau đó, Trần Phong liền xoay người nhìn về phía sau, rung động nói đạo kia quỷ ảnh, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra được, là một người nữ nhân hình tượng. Không, ngươi là ai? Cảnh giác nhìn trước mặt cái này quỷ ảnh, Trần Phong mở miệng hỏi, nỗ lực hỏi ra chút gì, nhưng là làm cho Trần Phong thất vọng là, này đạo quỷ ảnh. Chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở Trần Phong trước mặt bọn họ, không có bất kỳ động tác gì. Gặp nàng thời gian dài như vậy cũng không có nhúc nhích. Rung động cũng từ Trần Phong phía sau thò đầu ra, nhìn trước mặt cái này quỷ ảnh. Lại một lát sau, cái này quỷ ảnh vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Phong lúc này mới có chút nghi ngờ, gãi đầu một cái, đi về phía trước. Huy, ngươi làm gì thế a? Chứng kiến Trần Phong đi về phía trước, rung động nóng nảy, vội vã lôi kéo hắn nhỏ giọng hỏi, còn có thể gì chứ? Đi qua nhìn một chút a, cũng không quay đầu lại trở về nàng một câu. Trần Phong tiếp tục đi đến phía trước, rung động dắt Trần Phong vạt áo, hai cái chân đè ở trên mặt đất, đi qua làm chi a? Chúng ta đi vòng qua không được sao? Không nên đi qua nhìn a. Sau khi từ biệt a. Nhưng là lấy lực lượng của nàng, đâu có thể nào ngăn được Trần Phong a. Cứ như vậy bị Trần Phong dễ dàng kéo, đi tới cái kia quỷ ảnh trước mặt. Nhìn này đạo hai mắt vô thần quỷ ảnh, Trần Phong vươn tay sờ về phía má của nàng. Cái này quỷ ảnh thân ảnh mơ hồ, hơn nữa còn là trong suốt. Đó có thể là có thể trực tiếp sờ được. Một cách tự nhiên, Trần Phong tay trực tiếp liền xuyên qua thân thể của hắn. Sờ trống không? Không, chín ngô, sờ không tới nha. Thu tay về, Trần Phong nắm quả đấm một cái. Mơ hồ còn có một tia cảm giác mát quanh quẩn ở trên tay. Tựa hồ là xúc động cái gì? Cái kia quỷ ảnh, chợt ngẩng đầu lên. Hai mắt nhanh chóng trở nên đỏ như máu đứng lên, hai rũ xuống ở bên người trên tay, móng tay mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng thành dài, đồng thời, nàng vốn là còn chút khuôn mặt thanh tú, nhanh chóng trở nên dữ tợn. Ta tào, Trần Phong bị cái này đột nhiên biến hóa, lại càng hoảng sợ, theo bản năng liền vận đủ lực lượng, một quyền đánh tới. Một quyền này đánh ra ngoài sau khi, Trần Phong lúc này mới nghĩ đến, vật này là sờ không được, nhưng là ngoài ý liệu, lại có đánh tới thực thể cảm giác. Ân, kinh ngạc nhìn bị một quyền của mình đi máy bay quỷ ảnh. Trần Phong nhìn xem quả đấm của mình, còn có chút mộng bức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.